Chương 1292, Cao Giai Thánh Giả. Nhân Ma Điện đang nghe Nhân Ma Điện ba chữ thời điểm, Thẩm Băng Tâm cũng là nhịn không được nhào nổi lên lông mày, tính toán, Nhân Ma Điện đã có vài chục năm chưa từng tại Cửu Châu Tông môn giới bên trong làm ra động tĩnh gì, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, người của Nhân Ma Điện lại sẽ hiện thân. Mục tiêu của bọn hắn, không hề nghi ngờ, là kia một mai Mộc Hoàng Lệnh. Người của Thái Huyền Thiên Đạo nghe, đem Mộc Hoàng Lệnh giao ra đây, có thể miễn trừ vừa chết, bằng không, nhất định gọi ngươi máu chảy thành sông. Đen ngòm mây đen, kia đạo nhất chân nhân bỗng nhiên phóng ra bước chân, cùng lúc, lạnh lẽo lời của, cũng là tại đây phiến thiên địa đang lúc chuyển lay động ra. Tiếng nói truyền ra, khắp thiên địa chu vây, cũng là nhất thời một mảnh xôn xao. Thái Huyền Thiên Đạo chính là bát đại siêu cấp tông môn một trong, tại các đại môn phái bên trong thực lực chính là cực hạn tồn tại, này túi cái mũ nam tử áo đen, cũng dám như vậy kêu gạo, thật sự là cuồng vọng cực kỳ. Ha ha, chê cười, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám bảo ta Thái Huyền Thiên Đạo máu chạy thành sông. Lãnh trưởng lao ánh mắt lạnh thấu xương, trong mắt ngược lại là hiện lên ra một vòng nghĩa mai ý tứ, mặc dù những người này khí tức có chút quỷ dị, thế nhưng thì như thế nào, bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo những năm nay tiêu diệt ma đạo cao thủ, không có 800 cũng có 1000, trước mắt chỉ là mấy cái ma đạo, không đáng để lo. Vô chi láo giả. Kia đạo nhất chân nhân bên cạnh, một người cô gái áo đen cũng là nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, chợt nàng tại cùng đạo nhất chân nhân đối mặt trao đổi ánh mắt, cũng là bỗng nhiên vung tay lên, lạnh lùng quát động thủ tiếng quát rơi xuống, kia hơn 10 đạo bóng đen cũng là rồi đột nhiên bạo lướt, sau đó tại nó sau lưng, vẫn còn có càng nhiều rậm rạp chẳng trị hắc ý liề cứng giả, theo sau kia cầm đầu hơn 10 đạo bóng đen, hướng về kia người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A ngang nhiên xung phong. Liều chết mà đi tất cả Thái Huyền Thiên Đạo đệ tử, chuẩn bị nên chiến. Lãnh trưởng lão dù sao cũng là Thái Huyền Thiên Đạo hạch tâm trưởng lão, nàng chỗ trải qua chiến tranh tình cảnh tự nhiên không phải ít, sẽ không dễ dàng địa bị như vậy trận chiến cho hù ngã. Theo nàng một tiếng quát chói tai, kia xung quanh Thái Huyền Thiên Đạo đệ tử cũng là nhao nhao rút ra vũ khí, thúc dục chân khí, từng cái một chớp động thân hình, huyền ảo quang văn tự đỉnh đầu bọn họ hiện hiện, kết nổi lên chiến đấu. Đại trận giải quyết xong bọn họ. Mây đen, đạo nhất chân nhân bao quát phía dưới kia đông đảo cường giả, trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng, mà bàn tay hắn vung lên, thanh âm đạm mạc truyền ra. Kia cầm đầu hơn 10 đạo bóng đen nghe vậy, đều là gật gật đầu, chợt cũng không có bất kỳ nói nhảm, con ngón búng ra, hơn 10 đạo hắc sắc trùng sáng, trực tiếp là tự bọn họ đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ hắc quang gào thét, cơ hồ là trong chớp mắt xuyên qua hư không. Thái Huyền Thiên Đạo ngoại vi vài người chưa tiến nhập trong trận đệ tử căn bản không kịp tránh né, thân thể của bọn hắn chính là phịch một tiếng bạo thành một đoàn huyết vụ, chết oan uổng. Bọn người kia, thật mạnh thực lực. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, lúc trước giao thủ sự tình, những hắc ảnh này cũng không có động thủ, Lăng Trần cho rằng thực lực bọn hắn cũng liền bình thường thôi, không nghĩ tới những người này toàn bộ đều là thánh giả, hơn nữa trong đó có mấy người thực lực sợ là đạt đến trung giai thánh giả tình trạng. Nay thủ hạ của đạo nhất chân nhân, thực lực vậy mà đều mạnh mẽ đến nơi này loại trình độ. Tập trùng kia lãnh trưởng lão đám người thấy thế, nắm tay nhất thời nắm chặt lại. Nhanh chóng bày trận, đừng cho ma đạo yêu nhân chui chỗ chống. Lãnh trưởng lão đối với Thái Huyền Thiên Đạo cái khác trưởng lão cùng đệ tử quát, hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra, những nhân ma điện này cường giả cũng không phải là hời hợt hạng người, tuyệt hơn không phổ thông tà ma ngoại đạo. Từng cái một thực lực đều phi thường cường đại. Mặt khác kia hai người Thái Huyền Thiên Đạo trưởng lão cũng là không dám chậm trễ chút nào, liền lập tức đem bản thân chân khí thúc dục đến cực hạn. Tại kia lãnh trưởng lão dưới sự chủ trì, một đạo huyền ảo vô cùng ngàn trượng quang trận, cũng là rồi đột nhiên tại kia xung quanh ngưng tụ thành hình rầm rầm rầm bang bang khổng lồ hắc sắc chùm sáng xuyên phá hư không, cuối cùng hung hăng oanh xuất tại kia quang trận phía trên, kích phát ra từng đạo kịch liệt rung động. Nhưng mà tại đây oanh kích quang trận tuy kịch liệt rung động, nhưng lại cũng không xuất hiện bất kỳ phá toái dấu hiệu, đem kia từng đạo cường hãn thế công, đều là ngăn cản hạ xuống. Nhìn thấy như vậy một màn, thế lực khác cường giả cũng là trong nội tâm âm thầm cảm khái, Thái Huyền Thiên Đạo này, đúng là vẫn còn có chút nội tình. Hừ, đúng vào lúc này, kia đạo nhất chân nhân lại bỗng nhiên giơ tay lên chỉ thấy được trên người của hắn, ma văn lấp lánh, tại đã trải qua hơn 10 cái hô hấp công tác chuẩn bị. Rồi đột nhiên chỉ lăng không chọc chọc ra ngoài, vèo một tiếng, một đạo tối tăm trùng sáng, tự phía chân trời xuyên qua mà đến, một loan sau, trực tiếp là tại trận pháp trước mặt buộc phát ra, cỗ này khủng bố hắc sắc làn sóng lớn liên miên không ngừng cuốn ra, trận pháp rồi đột nhiên đập nát ra. Phốc phốc, tất cả Thái Huyền Thiên Đạo cường giả, trước sau đều là một ngụm máu tươi phun tới, sau đó thân thể đều là ngang nhiên bay ngược lại. Lãnh trưởng lão và ba người miễn cưỡng ổn hạ thân thể, giữa cổ họng đều là truyền ra một đạo tiếng rên rỉ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trơ mắt nhìn trận pháp tan vỡ, trên mặt của bọn họ đều là nổi lên một vòng kinh hãi ý tứ, bọn họ nhiều người như vậy chỗ liên thủ bố trí ra trận pháp, cư nhiên bị gia hỏa này cho chỉ cho công phá này đạo nhất chân nhân, quả nhiên thâm bất khả trắc. Lăng Trần bên cạnh thân, Hạ Vân Hinh trên mặt đẹp cũng là hiện lên ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Lúc trước nàng sở dĩ có thể ngăn trở này đạo nhất chân nhân nhất thời một lát, đó là ôm hàng phục tâm tư, cho nên không có sử dụng toàn lực. Nếu như đạo nhất chân nhân vận dụng vừa rồi như vậy lực lượng, chỉ sợ cũng xem như nàng, cũng hơn nửa là ngăn không được người này một chiêu. Cao giai thánh giả Thẩm Băng Tâm trong mắt đẹp, cũng là tràn đầy ngưng trọng ý tứ, không hề nghi ngờ, đạo nhất chân nhân này, thực lực e rằng đã đạt đến cao giai thánh giả phạm chủ. Tu vi rất có thể tại thánh đạo thất trọng cảnh trở lên nhân vật như vậy, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu tông môn giới, kia đều là phượng mao lân giác tồn tại. Người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A đã ngăn cản không nổi, sư phó, chúng ta còn không xuất thủ sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn qua bên cạnh Thẩm Băng Tâm, dưới loại tình huống này, tương đồng siêu cấp tông môn một trong, đối mặt với nhân ma điện này công kích, không phải là hẳn là duỗi ra viện thủ mới là sao, vì sao phải hiện tại xuất thủ? Thẩm Băng Tâm lắc đầu, ngươi xem một chút cái khác tông môn, bọn họ còn có xuất thủ ý định. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là hướng về nó phương vị của hắn nhìn lại, quả nhiên như theo như lời Thẩm Băng Tâm, cái khác tông môn, đều là khoanh tay đứng nhìn, mục quang lấp lánh, căn bản không có muốn giúp đỡ ý tứ. Đang nhìn đổ như vậy cảnh tượng, Lăng Trần có chút đã minh bạch. Tất cả đại siêu cấp tông môn trong đó, tồn tại các loại lợi ích tranh chấp, Thái Huyền Thiên Đạo vốn là thế lớn. Như bị nó lần nữa đến một hoàng lệnh, chỉ sợ càng thêm khí thế ngập trời, không ai bị nổi, chẳng mượn cơ hội này, để cho nhân ma điện hảo hảo suy yếu một chút lực lượng Thái Huyền Thiên Đạo, chèn ép một chút Thái Huyền Thiên Đạo thế lực. Thẩm Băng Tâm nhìn Lăng Trần, đạo ta biết loại hành vi này có chút ti tiện, thế nhưng có đôi khi vì tông môn lợi ích, nhưng lại không thể không làm như vậy. Tông môn quan hệ trong đó, phức tạp vô cùng, cho dù là minh hữu. Vậy cũng tùy thời có khả năng diễn biến là địch nhân, tại loại này tất cả đại tông môn cũng không muốn nhìn Thái Huyền Thiên Đạo phát triển an toàn dưới tình huống, e rằng cho dù là nơi này cao thủ đông đảo, cũng sẽ không có người ra tay giúp đỡ. Huống chi, địch nhân chính là một vị hư hư thực thực cao giai thánh giả khủng bố cường giả, muốn ngăn cản bực này cấp bậc cường giả, không thể nghi ngờ đem trả giá to lớn ra lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.